Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1534 thiên đều niết. Bảy tông tội, thốt ra lời này, Diệp Nhiễm Thu mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt chợt lóe mà qua quang, quả nhiên, nàng suy đoán không sai. Mặc nhiên thật sự, xem ra Diệp Tiền bối tựa hồ đoán được cái gì, thiên đều niết tươi thắm thở. Dài, Diệp Nhiễm Thu môi một nhấp, nếu bị hôm nay đều thái tử thực hiện được, như vậy cách cục, liền thật sự phải bị đánh vỡ, nghĩ như thế. Diệp Nhiễm Thu nhìn về phía trước mắt luân hồi trí, ẩn ẩn thở dài, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự sống không còn gì luyến tiếc. Một cái thân sinh, một cái phi thân sinh, đều là nàng trong lòng vướng bận, chẳng sợ nàng rất nhiều năm trước liền nghĩ tới muốn qua đi bồi người nọ. Nhưng là trước mắt như vậy cũng hảo, ít nhất không thể làm Mặc Nhiên khổ tâm an bài cục diện rách nát, cũng không thể làm này hai đứa nhỏ lại lần nữa lâm vào trong lúc nguy hiểm. Cho nên Diệp Nhiễm Thu bước ra một bước, mắt thấy liền phải bước vào luân hồi trong ao, mà ở này phía trước đại khái 3 phút phía trước, địa phủ thứ 5 phủ thứ 5 Diêm Vương bản tôn là một cái xích diễm người khổng lồ, sừng trâu mặt ngựa, xấu bạo, nhưng là thực lực so Bích Huyễn còn mạnh hơn rất nhiều. 5 cái Bích Huyễn cũng khiêng không được một cái thứ 5 Diêm Vương. Đại Ly ứng phó đến cũng không nhẹ nhàng, nhưng là cũng hoàn toàn không hoàn cảnh xấu. Thế hòa, oanh, xích diễm người khổng lồ bị Đại Ly một chân đá văng ra đi ra ngoài. Đuổi theo, thủ đoạn run lên, thiên cơ hóa thành vô số kiếm lưu quấn quanh, một đôi lục đạo luân hồi mắt bùng nổ. Chói, diệt, pháp tướng biển máu cuồn cuộn, động lại, hóa thành nàng lòng bàn tay huyết oa, oanh hạ, ngang nhiên đánh ở xích diễm người khổng lồ ngực, linh hồn cùng thật thể song trọng công. Kích oanh, ngực xuyên thủng, xích diễm người khổng lồ ngã xuống, kia máu tươi phun ra tới. Dừng ở Đại Ly trên người, tăng thêm trên người nàng huyết khí, thở hổn hển một hơi. Đại Ly nhìn về phía đằng trước ngồi ở Diêm Vương trên bảo tọa vượt qua điển tịch luân hồi, có chút kỳ quái, như thế nào? 5 cái phủ địa phủ danh sách đều không thấy, Đại Ly mày nhăn lại. Đi trước thứ 6 phủ, ân, hai người thực mau nhằm phía thứ 6 phủ. Lại là sửng sốt, nơi này, không có Diêm Vương. Tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, bất quá lại có thể nhanh hơn bọn họ tốc độ. Đi, vì thế. Ở Diệp Nhiễm Thu một chân muốn bước vào luân hồi chỉ thời điểm, oanh, kia phủ môn bị hung hăng tạp khai, tàn vỡ môn khắp nơi bay tán loạn, cả người tắm máu. Đại Ly đứng ở phía sau cửa, nàng mặt sau là đầy đất tàn binh bại tướng, trên người sát khí vô cùng nồng đậm, nồng đậm đến Phật đều nhíu mi. Phía trước giết chóc bất tường tế tự thuật, 6 cái môn như thế nào phá, dùng mấy ngàn tự tới miêu tả có chút trộn lẫn hơi nước hiểm nghi. Vẫn là sơ lược đi. Dù sao Đại Ly xuất hiện tới quá nhanh, thiên đều niết tính hạ thời gian. Khẽ cau mày, tình huống cùng hắn kế hoạch có một chút lệch lạc, xông qua 5 cái phủ. Nhanh 1/3 thời gian, thực lực của nàng đại khái ở thượng tiên giai đoạn trung tầng, thực đáng sợ tiến bộ tốc độ. Đại Ly từ phía sau cửa đi ra. Ánh mắt đảo qua, dừng ở Diệp Nhiễm Thu bước ra kia chỉ trên chân, nàng dùng tay hủy diệt trên má lây dính huyết. Buồn bã nói, ta hoành đao lập mã trăm cay ngàn đắng tới cứu ngươi. Ngươi thế nhưng chủ động muốn nhảy luân hồi chỉ, kia biểu tình, kia ngữ khí, không cần quá cười lạnh. Diệp Nhiễm Thu biểu tình cương hạ, có chút chột dạ, hậm hực thu hồi chân. Nói một câu làm cái kia Phật đều nhịn không được trừ khóe miệng nói, ta chính là chắc chắc thủy ôn. Không tưởng nhảy, chắc chắc thủy ôn, nguyên lai ngươi đùi đẹp còn có nhiệt kế kỹ năng hiệu quả sao? Đại Ly đầy ngập ủy khuất cùng tức giận đều thoáng chốc biến dị, khóc không được cười không được, chờ về tìm ngươi tính sổ. Đại Ly trừng mắt nhìn trừng Diệp Nhiễm Thu, quay đầu nhìn về phía cái kia Phật 9000 ngói sáng ngời đầu chọc. Đầu chọc phía trước còn có một cái kỳ quái cái chán. Hắc khí cuồn cuộn, bên trong không biết vây cái gì, ngươi là Phật. Phật gật đầu, đúng vậy, như thế nào trường như vậy xoái, kia ngữ khí thực đứng đắn, Diệp Nhiễm Thu cùng luân hồi. Phật sửng sốt, Tiện Đà có chút xấu hổ. Giới cái ta thật không biết vì cái gì ta như vậy xoáy, khụ khụ, vị này chính là thiên đều niết. Phật bất động thanh sắc rời đi đại ly lực chú ý, bị háo sắc người nào đó trực tiếp xem nhẹ thiên đều. Niết lại đang xem bên người nàng luân hồi, ánh mắt sâu thẳm, đại ly. Người quả nhiên là mặc nhiên cùng ngục lăng nghiệt chủng, nghiệt chủng. Cái này từ làm đại ly mí mắt nhảy nhảy. Ngươi là thiên đô quyết cái kia kẻ điên nhi tử. Thiên đều niết cũng không bực đại ly này nhục nhã tính dùng từ. Chỉ đạm đạm cười. Từ nào đó phương diện tới giảng. Ta phụ thân thật là người điên. Trên đời này có thể có cực đoan thành tựu. Phần lớn là kẻ điên. Lời này nhưng thật ra man đối. Đại ly mỉm cười. Các hạ hao tổn tâm cơ đem ta mẫu thân đưa tới nơi này. Vất vả, nàng chậm rãi đi qua đi. Một tay thủ sẵn thiên cơ, bước chân chậm rãi, kia một năm. Mẫu thân ngươi, cũng chính là mặc nhiên vừa lúc cũng cùng ta phụ thân sinh một cái nữ nhi, thiên đều niết đột ngột. Nói như vậy một câu, đại ly bước chân một đốn. Nhìn chằm chằm hắn, bất quá vị kia chính là tàn nhẫn đến có thể. Từ vừa sinh ra liền không cho ta kia muội muội nhận hắn. Nhưng mà ta phụ thân lại là tiếp nhận rồi. Trước sau như một yêu thương thực, cái gì ăn ngon hảo ngoạn, toàn bộ đưa qua đi, thậm chí, vượt qua mặt khác hài tử, cho nên chúng ta đều thực hâm mộ nàng. Đúng không, ta thân ái muội muội thiên đều niết ánh mắt đảo qua. Dừng ở đại ly phía sau, một người tuổi trẻ nữ hài. Cái kia ở cửa hàng bán hoa cửa cùng đại ly gặp mặt một lần. Có lẽ cũng cùng Diệp Nhiễm Thu gặp mặt một lần nữ hài liền đứng ở nơi đó. Nhìn thiên đều niết, biểu tình an bình, ánh mắt lướt qua, dừng ở Diệp Nhiễm Thu trên người, chỉ nhìn thoáng qua. Đó là rũ mắt, nhàn nhạt nói, xem ra ta làm ngươi đợi lâu, ta chờ chính là Diệp Nhiễm Thu nữ nhi mà thôi. Chuẩn xác mà nói, người ta cũng đều xem như thiên đều thần tộc người. Rốt cuộc ngươi là ta thúc thúc thiên đều hoàng hài tử. Ta hẳn là kêu ngươi. Đường muội thiên đều niết mỉm cười, đại ly tay run lên. Diệp Nhiễm Thu nữ nhi. Mặc nhiên cùng thiên đô quyết nữ nhi. Ngày đó đều xỉu tuyệt đối sẽ không biết điểm này. Bởi vì không có một người nam nhân có thể chịu đựng loại chuyện này thiên đều hoàng cùng thiên. Đô quyết từng có thần chủ vị trí chi tranh. Thiên đô quyết lại thân thủ giết chết thiên đều hoàng. Thiên đô quyết là trong đầu trang phân mới đem thiên đô quyết hài tử đương chính mình hài tử yêu. Thương, cho nên, mặc nhiên lừa hắn, mặc nhiên chịu vì ta phụ thân sinh một cái hài tử. Một cái có được hồn tộc cùng thần tộc hai cái mạnh nhất huyết thống hài tử. Đây mới là ta phụ thân năm đó phóng một tay căn bản nhất nguyên nhân. Cũng là bọn họ chi gian, càng là hồn tộc đối ta thần tộc thỏa hiệp. Nếu không các ngươi cho rằng thần tộc vì sao mấy năm nay vẫn luôn không có đối huyết tộc ra tay. Thậm chí không có tiến thêm một bước thống nhất tứ phương thiên địa. Thiên đều niết cười lạnh, nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ hài. Hảo đường muội, có ngươi, mới có nhiều năm như vậy thái bình. Nếu ngươi không phải, lường trước ta vị kia kẻ điên giống nhau phụ thân sẽ như thế nào phản ứng. Mấy năm nay hắn có bao nhiêu thương ngươi. Hôm nay lúc sau, hết thảy đều đến một lần nữa bắt đầu, thần tộc dã tâm cũng không gần tranh bá tứ phương thiên địa. Thần tộc cùng hồn tộc mạnh nhất thiên phú giả cộng đồng chứa dục hài tử là thần tộc dã tâm chi nhất. Hoang tổ hệ thống chia làm 7 phần. Thần tộc cùng hồn tộc hợp nhau tới đó là thần hồn. Thần hồn A, hoang tổ nhất quý giá cũng là quan trọng nhất bộ phận. Có đứa nhỏ này. Thần tộc muốn thống nhất tứ phương thiên địa, hiệu lệnh 7 tộc đều không phải chuyện này. Đây mới là thiên đô quyết dã tâm, cũng là thần tộc mục đích. Nhưng mà, hết thảy đều bị đánh vỡ, giết chóc, chắc chắn lại đến, mọi người đều có chút trầm mặc. Kia Phật chuyển động Phật chủ, vẻ mặt khổ sắc, hắn biết hôm nay này hết thảy sau khi chấm dứt. Cái này tứ phương thiên địa cách cục đều sẽ đi vào nhiều năm trước hỗn loạn này cùng hắn không phải. Không có quan hệ thiên đô quyết. Người nọ là cái dạng gì người. Tứ phương thiên địa không có vài người là không sợ. Diệp Nhiễm Thu nhấp môi. Cùng đại ly ánh mắt đan sen. Đồng thời nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ hài. Không nghĩ tới các nàng hai cái lúc ấy một câu lời. Nói đùa, thật là, đứa bé kia, Đại Ly lần này là thật sự nắm chặt thiên cơ. Đối tuổi trẻ nữ hài nhẹ giọng nói, ngươi không nên tới, ta sẽ đem nàng mang về. Đến lúc đó các ngươi gặp mặt cũng giống nhau, Đại Ly có chút bất đắc dĩ, không phải quái. Nàng, chỉ là cảm thấy này nữ hài sợ là sớm biết rằng chính mình thân thế. Lại như cũ tới, không sợ bại lộ sao? Tuổi trẻ nữ hài nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói, ta biết không có thể tới. Bất quá, ẩn ẩn cảm thấy cần thiết tới. Thật không tốt dự cảm, ngươi nhưng hiểu. Dự cảm bất hảo, Đại Ly sắc mặt hơi đổi. Nàng cũng có. Hai người trực tiếp một cái lắc mình hộ ở Diệp Nhiễm Thu phía trước. Bất quá Đại Ly bước chân một vượt, lại hộ ở tuổi trẻ nữ hài phía trước. Hai mẹ con ngay lúc đó biểu tình cùng cảm giác đều thực nhất. Chí, hảo đàn ông, Đại Ly nhìn về phía thiên đều niết. Người nam nhân này mặt sau xuất hiện bảy. Người, bảy cái thượng tiên, ha ha ha ha, tương đương Đại Ly rất muốn cười. Chỉ có thể đánh giá, xem ra thiên đều niết các hạ cũng rất sợ chết, bảy cái thượng tiên đương bảo tiêu. Siêu cấp xa hoa phần ăn a, hơn nữa Đại Ly đánh giá hạ này bảy cái thượng tiên. Phát giác này 10 người trên người hơi thở các có bất đồng, nhưng là đều thực rõ ràng, ta đích xác sợ chết. Lại không phải bởi vì ngươi một người, thiên đều niết từ ghế trên đứng dậy, sửa sang lại hạ tay áo, mỉm cười. Liễu Hồng Tụ, rất nhiều năm không gặp, ngươi dường như so năm rồi sống được càng xuất sắc. Nếu tàu tử biết, không biết có bao nhiêu cao hứng. Tàu tử, Liễu Hồng Tụ tức phụ, vẫn là thiên đều niết hắn ca, cũng chính là vị kia danh chấn thiên hạ thiên đều thái tử thê tử. Một bộ hồng y Liễu Hồng Tụ vô thanh vô tức xuất hiện, trên mặt hàm chứa cười, một cái phản bội ta nữ nhân thôi. Với ta lại có cái gì can hệ? Nhưng thật ra thiên đều niết ngươi thế nhưng mang đến thần tộc nổi danh bảy tông tội. Xem ra là thật sự có bị mà đến, ngạo mạn. Đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, dâm dục, tên gọi tắt ngạo, đố, giận, nọa, tham, thực, dục bảy thượng tiên, ngạo phía trên tiên là nam. Vẻ mặt ngạo khí, hơi thở trương dương. Kia một đôi mắt nâng đến trời sinh đi dường như, đố phía trên tiên là nữ. Nùng trang diễm mạt, cả người diễm lệ, nhìn chằm chằm vào Đại Ly. Trong mắt tràn đầy ghen ghét, bởi vậy mà sinh ác ý, giận phía trên tiên là cái cường tráng trung niên nam tử. Thời khắc vặn vẹo năng lượng, hung tợn đến, phảng phất thời khắc chuẩn bị làm một trận, nọa phía trên tiên thực tiêu sái. Tăng thương lười biếng, vẫn luôn ở uống rượu. Ân, nằm trên mặt đất uống rượu, thân thể mềm oạt, mơ màng sắp ngủ, tham phía trên tiên thấp bé lại ổi tương đương tỏa. Cả người châu quang bảo khí, nguyên bộ tiên khí, kia lão thử dường như mắt nhỏ còn quay tròn đến qua lại nhìn Đại Ly trong tay thiên cơ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.